Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 đầu giường hắc ảnh 3, thư phòng, sát khí nồng đậm, lần này, Liên Hoàng đạo sĩ cũng cảm nhận được, vừa tiến đến liền cảm giác được cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn một tiếng kinh uống, ta đi, hảo nùng sát khí, sau đó, Hoàng đạo sĩ ánh mắt liền bị trong thư phòng một cái tiểu án kỷ hấp dẫn. Chỉ thấy án kỷ mặt trên, bày bàn thờ, cùng nhiều lần trăng châm tẫn hương cho. Cảnh này khiến thư phòng nội mùi hương phá lệ nồng đậm mơ siêu diệu âm đi qua đi. Quay chung quanh án kỷ đi rồi hai vòng, Hoàng đạo sĩ ngó trái ngó phải. Còn đang hỏi, này tế bái chính là thứ gì? Như thế nào chỉ có một lư hương a? Diệu âm, đồ vật. Không ở nơi này, Hoàng đạo sĩ, bị người cầm đi, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Này Vương tiên sinh đã xảy ra chuyện như vậy, Vương Thái Thái còn trực tiếp bị xe đụng phải. Rốt cuộc là trời sinh số phận xui xẻo vẫn là, nếu thật là sát, kia này sát cũng quá lợi hại, dùng một lần muốn hai người mệnh. Hơn nữa, giai đoạn trước không nghe nói Vương Thái Thái thân thể có không thoải mái địa phương à, Hoàng đạo sĩ ở một bên díu dít mà nói. Diệu âm trong lòng lại chậm rãi suy tư lên. Xem bộ dáng này, này rất là đi tới nhà bọn họ. Này lư hương, là ai ở tế bái cầu nguyện? Cầu cái gì nguyện vọng? Nguyện vọng thực hiện sao? Đang ở lúc này, dưới lầu truyền đến mở cửa thanh. Hai người liếc nhau, Hoàng đạo sĩ đẩy cửa hướng lầu một nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nữ tử dẫn theo giỏ rau đi đến, Hoàng đạo sĩ. Ngươi hảo, dưới lầu người nọ tựa hồ là thất thần, nghe được thanh âm hoảng sợ, bỗng nhiên hét lên một tiếng, thẳng đến thấy rõ ràng trên lầu người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng một mặt vỗ vỗ dồn dập thở dốc ngực, một mặt khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất giỏ rau, Hoàng đạo sĩ hắc hắc cười. Ngượng ngùng a. Chúng ta là Vương tiên sinh bằng hữu, giai đoạn trước cho ta chìa khóa, mời ta tra một ít đồ vật, thấy hắn ra việc này. Chúng ta liền trước tiên chạy tới, ta biết, nghe tiên sinh nói qua, mạnh tỷ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt ở Hoàng đạo sĩ áo choàng thượng đào qua. Liền chậm gì gì đem giỏ rau đặt ở trong phòng bếp, hai người liền hạ đến phòng khách tới. Hoàng đạo sĩ hỏi thăm nói. Làm mạnh tỷ đi, nghe nói ngươi làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, ở Vương tiên sinh trong nhà ngây người mười mấy năm đâu, mạnh tỷ bắt đầu nhặt rau. Nàng thoạt nhìn không quá tưởng cùng Hoàng đạo sĩ nói chuyện. Cũng không ra tiếng, Hoàng đạo sĩ cũng không giận, tiếp tục hỏi, mạnh tỷ, ta hỏi thăm một chút, mạnh tỷ, ta biết các ngươi này đó đạo sĩ, ngoài miệng nói được lại lợi hại, kỳ thật chính là lừa dối người. Tiên sinh đây là bệnh hồ đồ, không hảo hảo nằm viện kiểm tra thân thể, nghe xong các ngươi nói, thỉnh một đại bang đạo sĩ, giúp hắn trừ tà, này ta đuổi đến hảo. Vương Thái Thái ra tai nạn xe cộ, Vương tiên sinh trực tiếp vào phòng chăm sóc đặc biệt, sinh tử không rõ, Hoàng đạo sĩ ngượng ngùng cười, cũng không thể nói như vậy a. Lần này sự tình xác thật khó giải quyết. Chúng ta cũng suy nghĩ biện pháp điều tra rõ, Diệu Âm nói. Mạnh tỷ, Vương Thái Thái trong khoảng thời gian này thân thể thế nào? Mạnh tỷ nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Không rõ cái này trắng nõn tiểu nữ oa như thế nào trộn lẫn vào này đó lung tung rối loạn sự tình. Nàng nói, Vương Thái Thái thân mình nhưng hảo thật sự, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Diệu Âm, kia thư phòng lư hương, là ai dùng? Bái chính là cái gì? Mạnh tỷ, ta cũng không biết, thư phòng có văn kiện, thông thường không cho ta đi vào, ta liền mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đi vào quét tước một chút vệ sinh. Bất quá, nói cũng kỳ quái, ta từ trước không thấy qua thứ này, chẳng lẽ không phải Vương tiên sinh? Hắn từ trước đến nay tin này, bất quá cũng có khả năng là Vương Thái Thái. Vương tiên sinh lần này bệnh đến kỳ quái. Vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vương Thái Thái chính là dầu thúi ruột, Diệu Âm. Tối hôm qua động tĩnh, ngươi nghe thấy được sao? Mạnh tỷ, sao có thể nghe không thấy? Vương Tiên Sinh từ thang lầu thượng ngã xuống, thanh âm vang đến ta lập tức đã bị dọa tỉnh. Ta đi ra ngoài, liền thấy Vương Thái Thái đầy mặt nước mắt, vội vã hướng bên ngoài chạy. Ta kêu đều kêu không được, ta đi xem Vương Tiên Sinh, hắn rơi cả người là huyết, dọa người nha, liền hô hấp đều đặc biệt nhược. Ta còn tưởng rằng Vương Tiên Sinh đã chết đâu. Sau đó nhìn đến hắn ngón tay giật mình. Sau đó ta liền đánh 120 điện thoại. Ai biết Vương Tiên Sinh còn chưa tới bệnh viện. Liền có người gọi điện thoại lại đây. Vương Thái Thái ra tai nạn xe cộ. Đương trường không có mệnh. Ai, cái này kêu ta nói như thế nào? Lại hỏi một chút sự tình. Hai người liền đi bệnh viện giờ phút này. Vương Hữu Phát đã ra phòng giải phẫu. Chuyển tới phòng bệnh, mấy cái đạo sĩ vây quanh ở phòng bệnh bên ngoài, đều đầy mặt khuôn mặt u sầu, vừa rồi bệnh viện nói. Nếu Vương Hữu Phát hai ngày nội vẫn chưa tỉnh lại, người liền không cứu, nhưng mà, này đó đạo sĩ, đã thấy Vương Hữu Phát trên người lây dính nồng đậm sát khí. Nhưng mà Vương Hữu Phát hiện tại sinh mệnh đe dọa, bọn họ lại cũng không có cách nào. Ở không ảnh hưởng Vương Hữu Phát sinh mệnh dưới tình huống. Đi loại bỏ này sát khí tựa như cá nhân. Trong tay hắn bắt lấy ăn đến. Người muốn từ hắn trong miệng đoạt ăn. Hắn khẳng định sẽ cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó, sát trừ bỏ. Này Vương Hữu Phát phỏng chừng cũng đến cúi chào, Diệu Âm cùng Hoàng đạo sĩ. Cũng chính là ở thời điểm này lại đây, nguyên bản 7-8 cái đạo sĩ. Giờ phút này đã dư lại một cá nhân, chính là mảnh khảnh đạo nhân Hà Như Phong. Hắn tựa hồ đang ở gọi điện thoại, Hoàng đạo sĩ lôi kéo Hà Như Phong. Đi đến một bên, hỏi, người đâu, đều làm gì đi? Hà Như Phong treo điện thoại thấp giọng nói. Đi rồi, phòng trừng Vương huynh cứu sẽ không tới. Đều đi trở về, nói. Đem nguyên nhân nói, này nhưng sao chỉnh, Hoàng đạo sĩ cũng nóng này. Nhìn về phía Diệu Âm, Mơ Siêu Diệu Âm nhìn thoáng qua phòng bệnh, nói, ta đi xem Mơ Siêu, Diệu Âm đẩy ra phòng bệnh môn. Hà Như Phong đang nằm ở trên giường bệnh, trên người quấn quanh tầng tầng sát khí. Thoạt nhìn thập phần suy yếu, Diệu Âm đóng cửa lại đi qua đi. Lòng bàn tay phát ra quang mang, chỉ chốc lát sau, một đóa hoa sen dần dần lớn lên, Diệu Âm tay run nhẹ động. Hoa sen thượng giọt sương liền một viên, tạp đến Vương Hữu Phát trên người, Vương Hữu Phát như là dọa đến dường như. Mở choàng mắt, còn không có thấy rõ liền hướng bò dậy, Diệu Âm thanh âm vang lên, không có việc gì, Vương Hữu Phát lúc này mới thấy rõ chung quanh. Hắn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, cánh tay trên đùi, trên ngực đều quấn lấy băng vải, mũi gian một cổ nước sát trùng hương vị. Lại làm hắn chỉ một thoáng yên lòng, Diệu Âm, tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vương Hữu Phát mặt lộ vẻ cảm kích thần sắc, tối hôm qua ta thấy kia Phật nằm. Không, không, ta từ đầu nói lên, kỳ thật ta vẫn luôn che giấu một sự kiện, ta nhặt khối rất giống Phật nằm thiên nhiên hòn đá, ta đối nó tế bái hứa nguyện, sau đó thật sự trở thành sự thật, ta vốn dĩ rất cao hứng. Kết quả nó muốn tới thu hoạch ta sinh mệnh lấy làm thù lao. Ta sợ đến không được, tìm các đạo sĩ giúp ta, vốn dĩ đã thành công. Chính là đột nhiên ta thân thể lại biến kém, ta cho rằng kia cục đá lại tới tìm ta, nhưng ta lại không bằng lòng từ bỏ hứa nguyện như vậy linh cục đá. Liền che giấu một đoạn này, chính là, tối hôm qua ta nửa đêm bừng tỉnh. Nhìn đến ta thê tử thế nhưng ở tế bái này cục đá. Hứa nguyện làm ta chỉ ái nàng một người. Sau đó ta sợ tới mức không được. Chạy xuống thang lầu, ai biết té xuống, ngã xuống thời điểm, ta ngực phù văn sáng một chút. Kia cổ làm ta cả người phát lãnh hơi thở không thấy. Sau đó ta liền ngất đi rồi. Cao nhân, nhất định là ngươi cho ta phù văn đã cứu ta mệnh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Vương Hữu Phát thập phần kích động, nói chuyện lộn xộn, nhưng mà Diệu Âm cũng coi như là nghe hiểu. Nàng nói, người thê tử ra tai nạn xe cộ đã chết, Vương Hữu Phát không thể tin tưởng mà nhìn Diệu. Âm Mơ Siêu Diệu Âm, nàng nếu hứa nguyện làm người vĩnh viễn ái nàng một người. Như vậy, nhìn đến ngươi quăng ngã thành như vậy, hô hấp mỏng manh, nói không chừng cho rằng ngươi đã chết, bởi vậy tức muốn hộc máu, đem kia cục đá lấy ra đi ném xuống, kết quả tượng Phật bằng đá thu hoạch nàng tánh mạng, hiện tại, nhà ngươi cũng không có kia tượng Phật bằng đá, tượng Phật bằng đá lại rơi xuống không rõ, xoài, nước mắt tích ở chăn bông thường, Vương Hữu phát bụng mặt, ta, vừa mới bắt đầu ta chỉ là cảm thấy giống Phật, thực thần kỳ, cho nên cho nó dâng hương. Sau đó thật giống như có người ở trong mộng hỏi ta. Ta nghĩ muốn cái gì? Lúc ấy hạ mưa to núi đất sạt lở. Chúng ta bị nhốt ở trên núi. Ta liền nói tưởng xuống núi. Sau đó ngày hôm sau vũ liền ngừng. Ta khi đó thực khiếp sợ. Cho rằng chính mình vận khí tốt. Chỉ là trùng hợp, nhưng lại tới lại có thanh âm ở ta trong mộng nói chuyện. Ta bắt đầu thí nghiệm. Sau đó dần dần phát hiện tượng Phật bằng đá thực linh. Sớm biết rằng, vừa mới bắt đầu ta thân thể xảy ra chuyện thời điểm. Nên đem hắn hủy hoại. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Như vậy linh đồ vật, về sau nói không chừng hữu dụng. Diệu Âm, tượng Phật bằng đá không thấy. Trên người của ngươi sát khí ta tạm thời chưa bỏ. Nhưng là, tượng Phật bằng đá vẫn là có thể tùy thời trở về tìm ngươi. Dụ dỗ ngươi, này tượng Phật bằng đá vốn dĩ khả năng chỉ là trong núi tinh quái. Tu luyện ra một ít thần thức, nhưng mà ngươi lại cho nó dâng hương, đem nó ăn uống đi bước một mở rộng. Ngươi lòng tham, chính là tạo thành này hết thảy nguyên nhân, Vương Hữu Phát. Ta hối hận, ta hảo hối hận, đại sư, có thể hay không cứu cứu ta? Ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Diệu Âm, thật sự, Vương Hữu Phát liên tục gật đầu, Diệu Âm, tan hết gia tài, bái nhập Phật môn, tích đức làm việc thiện, lấy này chuộc tội, Vương Hữu Phát ngây ngẩn cả người. Lộ ra thống khổ thần sắc, ta, Diệu Âm, ngươi lại suy xét đi, Vương Hữu Phát thật sự là không bỏ xuống được này bạc triệu gia tài. Nếu là bỏ được, đã sớm ở lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy khi đem tượng Phật bằng đá hủy diệt rồi, ngoài phòng bệnh. Hà Như Phong đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, đi đến phòng bệnh trước cửa, Hoàng đạo sĩ cho hắn dọa nhảy dựng. Liền hỏi, làm sao vậy, sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Hà Như Phong nghi hoặc mà nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chỉ là cái gì? Ai u ngươi muốn hù chết ta à? Hoàng đạo sĩ đi đến phòng bệnh trước, đồ đồ gõ cửa, môn mở ra, Diệu Âm đi ra thế nào? Hoàng đạo sĩ một bên nói, một bên duỗi cổ hướng bên trong xem, liền nhìn đến Vương Hữu Phát đã tỉnh. Hoàng đạo sĩ cả kinh nói, sách, Diệu Âm, ngươi cũng thật lợi hại. Mà Diệu Âm, đã đi ra phòng bệnh, chú ý tới Hà Như Phong tầm mắt, nàng quay đầu. Hà Như Phong thần sắc quái dị nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi vừa rồi như thế nào đánh thức hắn? Ta xem trên người hắn sát khí cũng cơ bản tiêu trừ, Diệu Âm. Lấy thuần, chính linh lực rót thể, đã có thể tiêu trừ sát khí, lại có thể tẩm bổ huyết mạch, tự nhiên liền tỉnh. Hoàng đạo sĩ bên này cùng Vương Hữu Phát hàn huyên xong. Đi ra ngoài cửa, thấy Hà Như Phong còn đang ngẩn người. Đẩy hắn một chút, tưởng cái gì đâu, Hà Như Phong thần sắc phức tạp, hiện tại tiểu cô nương, thật là khó lường a. Thuần, chính linh khí, nói được đơn giản, thực tế thao tác lên, lại khó như lên trời. Đầu tiên, linh khí thuần, hiện tại mặt pháp thời đại, nhân gian linh khí loãng đến lợi hại, bọn họ những người này, có thể bước vào tu hành chi lộ, cũng đã là phi thường khó được. Huống chi có thể bảo đảm được linh khí độ tinh khiết. Tiếp theo, chính là linh khí chính, liền tính là người tu hành. Hắn sinh hoạt ở hồng trần bên trong, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít, sinh có một ít không tốt ý tưởng hoặc là âm u tâm tư. Mà này đó dây lát lướt qua ý tưởng, lại là trộn lẫn ở tu hành bên trong, làm cho bọn họ linh khí không có như vậy chính, trừ phi có một ngày. Bọn họ có thể tiêu trừ tâm ma, hoặc là tạm thời che chắn tâm ma, này có thể làm được trong đó một chút. Đều làm Hà Như Phong kinh vi thiên nhân, mà hiện tại, Diệu Âm lại có thể ngồi vào trở lên hai điểm mơ siêu hơn nữa. Chỉ sợ cái này tiểu cô nương làm những việc này đã rất quen thuộc. Hết chương.